Chương 634, Phao Phao. Cái gì thiên đạo thiên mệnh tất cả đều là ra dỗ y, Lư Duyệt không có cách nào để cho mình đi nhận nó, dù sao đời này nàng đã làm rất nhiều nghịch thiên cải mệnh chuyện xấu nhất đã là dạng này. Lại đến lại có cái gì đáng sợ làm người không sợ chết về sau, trên đời này còn có chuyện gì, có thể làm cho nàng có điều e ngại xối tuyết hình như hóa thành cánh bình thường, trượt tại Lư Duyệt dưới chân, kéo theo vội vàng hướng về phía trước nàng. Đem rất là thống hận một phủ cảnh sát, xa xa bỏ lại đằng sau. Nàng muốn rời khỏi nơi này, rời đi nơi rách nát này. Lư Duyệt không thể tin được, hại nàng thiếu thốn nửa viên tim người, thật vẫn ở đây. Nàng theo tới cái kia hắc ám thế giới, mặc dù bây giờ trí nhớ, đã có chút mơ hồ, có thế nàng thật không trong đó tìm tơ y bất kỳ một cái nào có thể làm cho nàng an tâm bóng lưng. Linh còn có dưỡng hồn mục, kia một người khác. QNZ tất nhiên có cơ duyên kha cờ nhất định là. Lư Duyệt từng lần một nói với mình, cái kia đối nàng cực kỳ trọng yếu người, không chết, hắn sẽ tại một nơi nào đó đợi nàng tìm nàng, tựa như nàng sẽ chờ hắn tìm hắn đồng dạng. Sao mang theo xảo kình lần nữa tại trên mặt băng một trống, kéo theo thân thể như mũi tên rời cùng phương xa. Không tệ chính là như vậy. Càn ma chữa tại bên người nàng, vô luận loại nào luyện thể chi pháp, đều có một cái trung điểm. Chỉ cần có thể dựng thẳng thành thơi tính, mật hộ đan điển, điều hòa thật hơi thở tất nhiên có thế vĩnh giả dích Lư Duyệt xào lần nữa dùng sức, rất mau đưa cái này mới nhận nghĩa phụ, bỏ lại đằng sau. Ha ha tốt, liền để vi phụ nhìn xem, là sư phụ ngươi dạy công pháp luyện thể lợi hại, vẫn là vi phụ lợi hại còn đứng ở tuyết lớn nảy ra trên an xảo nhi, xem bọn hắn trước sau sau, lẫn nhau tranh chấp, lại biến mất trong tầm mắt thời điểm, nhịn không được sâu thở dài một hơi. Lư Duyệt không chịu nhận mệnh, như bây giờ tu lên thể thuật, chỉ sợ là báo ngộ nhơ dự định. Một phủ đợi nàng lại đến thời điểm, có lẽ, hôm nay, đều muốn bị nàng đâm cho đáy rớt. Xào nhi, nếu không thì, ngươi cũng xuống linh lợi. Y dì trạch trượt đến tuyết lớn nảy ra một bên, chính tiền bối phương pháp rất tốt, một bên trượt tuyết, một bên đem luyện thể công pháp vận hành, chỉ cần có thể đính trụ trên tinh thần buồn ngủ, thể lực sẽ luôn luôn bảo tồn trên đỉnh phong. Linh lợi an xảo nhi nhìn xem chỉ còn nàng một người tuyết lớn nảy ra, nhẹ nhàng cười một cái, quả nhiên đem chính nàng xối tuyết chuẩn bị cho tốt, nhảy đến mặt băng, chúng ta đuổi theo dõi. Không vực sâu biển lớn cái nào đó đáy biển núi lửa chỗ sâu, bị tức giận ngây người cực kỳ lâu Phao Phao, vẫn là không đợi được Lư Duyệt cùng Phi Huyên, bất đắc dĩ, thứ 47 thứ trồi lên miệng núi lửa. Đưa mắt chung quanh ở giữa, nó phát hiện, bởi vì sinh khí, trong lòng đất đi quá xa. Hiện tại cái này núi lửa, cũng không phải lúc trước, rời Lư Duyệt giúp nó tìm, chỉ sợ sớm đã chệch hướng cách xa vạn dặm. Làm sao bây giờ là bởi vì nó ở sâu dưới lòng đất, đi qua xa, vì lẽ đó bọn họ tìm không thấy nó, vẫn là, bọn họ thật chơi, đem nó quên nếu như nói lúc trước, hắn vẫn cho rằng, hai người bọn họ chơi đến quá này, đến mức đem hắn quên, hiện tại ngược lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Phao Phao không tin. Lư Duyệt vạn dặm xa xôi đem hắn mang ra, tìm các nơi núi lửa, giúp hắn lớn thân thể, sẽ tại liền muốn thành công thời điểm, đem hắn quên. Càng không tin, Phi Huyên cái kia vô lợi không dậy sớm xú ra hỏa, tại biết hắn như vậy lợi hại thời điểm, biết thành thành thật thật thả hắn tự do. Cái kia hỗn đản, chỉ cần đợi cơ hội, liền muốn ba lạp một đồng lớn, nói người nào nên biết từ báo đáp, Lư Duyệt cựu ra nhiều, nàng tương lai an toàn, hắn cũng phải giao. Ai giao liền giao đi, hắn tận mắt nhìn đến Lư Duyệt bị người khắp nơi bao vây chặn đánh, chưa từng nghĩ tới, mặc kệ nàng. Thế nhưng là rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước kia mỗi nửa tháng, hôn Lư Duyệt đều sẽ đem nó kêu lên đi, hóng gió một chút, cùng trường thọ đùa nghịch một lần, như thế nào lần này liền có thể vứt xuống nó một cách mấy năm nữa nhất định là mấy năm, Phao Phao khóc tăng mặt, nó tại tan tương bên trong càng ngày càng không sống được, khẳng định là mấy năm. Bọn họ mang theo trường thọ đến cùng đi đâu nhà Phao Phao nháy nháy ánh mắt, trong lòng dị thường hối hận hắn không nên chỉ là bởi vì nàng không gọi hắn ra ngoài, liền tức giận, càng không nên khởi ý dọa nàng, xâm nhập đáy biển tan tương chạy khắp nơi. Nếu như có thể trở lại bọn họ tách ra cái kia núi lửa nhìn xem liền tốt, cũng có thể tìm tơ ý vết tích đâu, có lẽ bọn họ chưa cho hắn lời nói đâu hai ngày này trong lòng của hắn luôn khó, có thế tuyệt đối đừng là Phi Huyên tên ngu ngốc kia. Mang nàng tới tử địa bên trong mới tốt. Phi phi phi đồng nôn vô kỵ, gió lớn cạo đi. Phao Phao đáng sợ chính mình miệng quá đen, hắn hung hăng hướng trên mặt đất hử mấy tiếng về sau, ở mức lại về tàn tương bên trong thân là còn không thể hoàn toàn hóa hình hỏa chi tinh linh, tại này phá biến ca, muốn nghe được tin tức thật sự là quá không tiện. Phao phao ngầm cắn răng, bọn họ không thể tới tìm hắn, hoặc là, hắn nên đi tìm bọn họ, để những cái kia còn dám khi dễ nàng người nhìn xem, hắn có bao nhiêu lợi hại nghĩ đến liền làm. Phao phao tại tan tương bên trong tìm kiếm lúc trước nghe được dị thường thanh âm địa phương. Hắn lặn A lặn A, lặn A lặn A bên cạnh lặn bên cạnh hấp thu tan tương bên trong hỏa chi linh khí nơi này, còn có khơi kia, điêu được đồ án đều không thích khánh, đem vẽ ra hỏa tìm cho ta đến, lại sửa đổi một chút. Trăng thất nhất thân đại hồng y dề phục, tuần sát hắn đã rất có hùng vĩ quy mô cung điện, theo nụ cười trên mặt xem, chỉnh thể hắn vẫn là vô cùng hài lòng, tiểu gia ta liền muốn mừng rỡ. Đương nhiên là như thế nào vui mừng làm sao tới. Vâng vâng vâng chạy tới cua yêu dơ nó kìm lớn, tại thất gia chỉ ra địa phương, răng rắc huy động cái kìm. Ngọc phấn lộn xộn rơi, nơi xa còn có đinh đồ dùng trong nhà bịch bịch tiếng. Trắng hai xem huynh đệ cái dạng kia, liền biết, nhà hắn tiểu thất hài lòng. Ngươi này bạch ngọc cung điện các loại toàn bộ hoàn thành thời điểm, bố trí bài trí cái gì, phế vật cũng không xứng đi kia là trắng thất nhất mặt đương nhiên, nhị ca. Chờ ta bố trí thời điểm, ngươi đem ngươi bảo khố, QNZ mở ra cho ta lựa chọn được không trắng hai, tiểu tử thúi, ngay từ đầu liền đánh dạng này chủ ý đi tốt nhị ca được theo ngươi, trắng hai bị đệ đệ lôi kéo choáng đầu, ta bảo khố, ngươi có thể tùy ý tuyển hai dạng đồ vật, tạm thời coi là chúc ngươi thăng quan niềm vui. Hắc hắc ba kiện, hai kiện có cái gì tuyển đầu a trắng hai nguyết đệ đệ một chút, đang muốn nói cái gì thời điểm, chợt cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Nguyên bản thanh tịnh đáy biển, đột nhiên nổi lên đục ngầu, theo lòng đất truyền đến một luồng khí tức hủy diệt. Âm âm trắng bảy mở to hai mắt nhìn, đây là đáy biển núi lửa muốn phun trào sao không đúng long cung cung cái nền, rõ ràng không tại núi lửa mang lên, rõ ràng thế nhưng là lúc này, dù là có lại nhiều rõ ràng, QNZ không che giấu được sự thật, hắn vội vàng đi theo huynh trưởng cùng một chỗ, chuẩn bị dùng lớn lao pháp lực, đem chỗ kia muốn phun trào, dùng linh lực dùng sức ấn xuống. Sau đó thư đạo đến nơi khác. Quả nhiên tìm đúng địa phương. Phía dưới phao phao cảm nhận được áp lực, chỗ nào chịu từ bỏ đi theo phi huyên lưu duyệt tại này không vượt sâu biển lớn trên chuyển. Hắn đã sớm biết, đừng nhìn nơi này yêu nhiều, thế nhưng là muốn nghe ngóng tin tức, chỉ có thể tại lợi hại đại yêu trên thân tìm. Lúc này áp lực, càng lớn càng tốt. Trắng hai cùng trắng bảy linh lực toàn bộ đè xuống, mới cảm giác mặt bình tĩnh, còn không có buông lỏng một hơi. Chỉ thấy chỗ này thiền điện ở giữa, tại một hơi bên trong, biến thành tan tương thế giới. Ư ngực vô số tương dịch đảo ngâm, trắng bảy mở to hai mắt nhìn về sau, căn bản không thể tin được, một vân vê lại vân vê. Chớ lộn xộn. Một tiếng giọng trẻ con vang lên thời điểm, đem trắng bảy dọa đến kém chút ngã tại chỗ. Tiểu gia đi ngang qua nghe ngóng cái tin tức, chỉ cần các ngươi có thế biết gì nói nấy, nơi này... Ta coi như cho nhà ngươi miễn phí làm ấm hồ, nếu như, hắc hắc tiểu gia tính tình không tốt lắm, đừng tưởng rằng linh lực của các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trắng hai không phải người ngu, chỗ này thiền điện vừa mới đều ở hắn nắm giữ phía dưới, thế nhưng là trong nháy mắt, biến thành cái này nói chuyện nhỏ đồ vật, tất nhiên sẽ không đơn giản. Tại hạ bạch long tộc trắng hai, không biết các hạ muốn nghe ngóng cái gì vô luận chuyện gì, huynh đệ chúng ta chỉ cần biết. Tất nhiên đều sẽ nói rõ sự thật. Hắn cũng không muốn từ nhỏ đến lớn long cung, bởi vì mấy câu keo kiệt, muốn tập thể rời khỏi. Trắng hai A vốn dĩ vẫn là người quen, phao phao có chút nhỏ thật có lỗi, phi huyên để người ta đảo thắng cho lưu duyệt, hắn còn phía trên đó, cùng trường thọ chơi rất lâu đâu. Này bên cạnh chính là ngươi huynh đệ đi ta hỏi các ngươi, phi huyên ở đây trắng hai một mặt một bước. Phía dưới phao phao quá nhiều, hắn tìm không thấy lên tiếng địa phương. Thế nhưng là người này khẩu khí, nhưng thật giống như biết hắn. Khu các huynh đệ không biết như lời ngươi nói phi huyên là ai không biết từ ngực nhàm tương lan lộn, nhưng so sánh vừa mới lớn rất nhiều, phao phao có chút tức giận, hắn rõ ràng nghe phi huyên nói qua cái này thối trắng hai. Ngươi nói láo phao phao hét lớn một tiếng, nhà ngươi cá chép đảo bại bởi người nào a trắng hai cùng trắng bảy hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, nhà bọn hắn cá chép đảo. Hình như là bại bởi một người, sau đó hắn lại chuyển cho người khác, hiện tại đảo chủ, hình như là nhân tộc Ma Tinh Lưu Duyệt. Cá chép đảo đương nhiệm đảo chủ, vì nhân tộc tu sĩ Ma Tinh Lưu Duyệt, về phần vận chuyển, khu, hình như là bại bởi RUNG, là thua cho Phi Huyên. Cái tên này có chút quen thuộc, Trắng Hai nghĩ nửa ngày, mơ hồ nhớ được có chuyện như vậy. Phao Phao tại trong nhàm tương lật ra cái đại đại xem thường, những yêu tộc này người, quả nhiên từng cái đều có chút đốc. Phi Huyên ban đầu ở trước mặt hắn thổi đến bao nhiêu lợi hại à, kết quả người ta đâu, thế mà nhớ được Lưu Duyệt, lại không nhớ do hắn. Cũng không biết, là hắn ban đầu ở trước mặt hắn khoe khoang khoác lác, vẫn là thế nào. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, Lưu Duyệt hiện tại nơi nào tìm Lưu Duyệt? Bạch Lao Thất rất muốn khóc vừa khóc. Cá chép đảo vốn là hắn, kết quả biến thành người ta, hiện tại hắn khó khăn mới xây xong cung điện, lại bởi vì nàng, biến thành bộ dáng này, đây thật là nàng hồi linh giới. Trắng Hai vướt một cái mồ hôi, nghe nói ma đạo tại biên giới khai chiến, nàng bị người lừa gạt đi, bị hai mươi mấy hóa thần tu sĩ, vây quanh chặn giết ra ừ ngực. Phao Phao bất chấp được càng gấp hơn chút, nàng người hiện tại thế nào? Phi Huyên đâu? Phi Huyên không bất kể nàng sao, tràn đầy sát khí thanh âm, còn có bỗng nhiên mà thằng nhiệt độ cao, để Trắng Hai cùng Trắng Bảy tin tưởng, sau một khắc, bọn họ phải là không cho cái hài lòng trả lời thuyết phục, liền muốn tại nhà của mình biến thành nấu long. Không có việc gì, không có việc gì, nàng không có việc gì, ừ ngực, quả nhiên, lan lộn nham tương hơi thở hạ hơn phân nửa, nhiệt độ cu nở dê hạ xuống hơn phân nửa, Trắng Hai trong lúc cấp thiết, cũng không lo được lau mồ hôi, nàng không có việc gì, nàng nhị sư huynh cu nở dê vô cùng lợi hại, nàng gọi ma tinh, đang bị nhốt chỗ, hướng ma vực những cái kia hóa thần phản dùng ma tính, đem bọn hắn từng cái tất cả đều ngược chết rồi. Ma tinh tên, bị hạc tiên sinh, chuyến đi yêu tộc các phương, ai không biết nhà bọn hắn còn cố ý mở qua hội, cá chép đảo trong phạm vi 300 dặm, ai cũng không cho phép đi. Ra có ác lân cận, thật không thể trêu vào ai, cho dù là bọn họ là sinh hoạt tại đáy biển, dù là không vượt sâu biển lớn là bọn họ yêu tộc địa bàn, loại kia trong một đêm, hố hai mươi mấy hóa thần nhân vật, có thế không gây. Tốt nhất không gây a kia nàng hiện tại thế nào? Phao Phao nghe ra gia hỏa này đối Lưu Duyệt sợ hãi ngữ điệu, đã có kiêu ngạo, lại có tiếc nuối. Kiêu ngạo chính là, bằng hữu quá lợi hại, tiếc nuối cũng là nàng quá lợi hại, lộ ra không ra hắn, hại hắn suy nghĩ vô số lần anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ đời này, đều là chỉ có thể tưởng tượng. Tại Mục Phủ Phao Phao lập tức lại mở to hai mắt nhìn. Hắn tại Tử Điện Tông làm đèn lồng. Thế nhưng là nghe qua tu tiên giới không ít nhàn thoại, nàng thật tốt, làm sao lại vào Mục Phủ? Ai đem nàng làm tới Mục Phủ đi phối hợp thanh âm hắn, là lăn lộn nham tương. Nghe nói là truy sát nàng đại cửu nhân Đinh Kỳ Sơn, chính mình vào trong. Trắng Hai cái này hoàn toàn xác định, cái này có thế đùa lửa tan tương ra hỏa, cùng cái kia ma tinh quan hệ tâm đầu ý hợp, bận bịu đem biết đến toàn bộ nói ra, chỉ cầu hắn có thế lập tức rời đi bọn họ long cung, Mục Phủ tình huống đặc thù. Không thể dùng linh lực, nghe nói nàng trong đó gặp nạn, đạo môn những cái kia đại lão, còn có sư môn nàng, phái rất nhiều người vào trong. Hủy diệt toàn bộ viễn cổ tu tiên giới vực ngoại sản phong, hắn đến cùng không dám nói đi ra. Bởi vì chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng, bọn họ yêu tộc cũng chỉ là cao tầng len len cha, ngay cả Lao Thất cũng không biết đâu. Ừ ngực thanh âm, tại ánh mắt có thể thấy được, chậm rãi đánh tan, mặt đất rơi vào 3-4 mét. Bước lên ra lãnh đạm ấm áp tới. Cái này Trắng Hai cùng Trắng Bảy nhìn nhau ở giữa, đối phương đi thật cho bọn hắn làm một cái ấm hồ sao đi xa. Phao Phao, cũng không có thời gian, qua nở kia hai huynh đệ xoắn suýt. Hắn muốn tìm cái miệng núi lửa, xem thật kỹ một chút phương vị, chỉ cần nhận định địa phương tốt vị, theo lòng đất tan tương bên trong, hắn cu nở dê nhất định tìm về linh giới. Đầy sao phía dưới, Lưu Duyệt không thời gian nghĩ, bị nàng vứt ra thật lâu. Phao Phao. Thân thể của nàng hiện lên một loại phi thường quỷ dị hình thái, ngay tại tu tập tu ma sư phụ cho nàng năm yêu thể thuật. Ngoại hình cùng nội công muốn kết, chuyện nửa mà công bội An Xảo Nhi ngủ một giấc ngủ đến, nhìn thấy bên ngoài lều nàng lại đổi một bức tu luyện bộ dáng, chỉ tốt xoay người, lại đi ngủ nàng. Mãi cho đến trời muốn tảng sáng, mới cảm giác người bên cạnh, trở lại lều vải nằm xuống, thế nhưng là không cần bao lâu thời gian, khác biệt dài ngắn một hô một hơi. Rõ ràng là người ta lại tại bên cạnh đi ngủ, bên cạnh luyện thể. Cái này cu nở dê quá liều mạng. So sánh dưới, làm hại An Xảo Nhi đều cảm thấy mình quá xa đoạ, đại gia giống nhau là tu sĩ, nàng cùng nàng tại luyện thể trên ký địa ẩn, rõ ràng tại bắt đầu không sai biệt lắm, kết quả bây giờ lại nàng len lén đứng lên, đem lều vải che đậy tốt, giúp đỡ đại gia làm điểm tâm. Đêm qua Lư Duyệt lại luyện công luyện hơn nửa đêm càn ma lại gần, xảo nhi nha, ngươi xem, ngươi có phải hay không nên hỗ trợ khuyên nhủ nữ nhi liều mạng như thế, mỗi ngày ngủ không đến hai cái canh giờ, hắn thực tế có chút đau lòng được hoảng. Hiện tại không thể so trước kia, một phủ mùa đông sớm quá, đại gia chỉ có thể dựa vào hai cái đùi gấp rút lên đường, hết lần này tới lần khác Lư Duyệt một bên gấp rút lên đường, còn vừa không quên tu tập thể thuật, dạng này cường độ cao, sẽ đưa nàng thần kinh sụp đổ quá gấp. Nộ nhỡ ra đến bên ngoài, nàng vẫn chưa tìm được bị thiên đạo thôn phệ trí nhớ, một cái sụp đổ không ở, xảy ra nhiều loạn lớn. Lời ta nói vô dụng. An xảo nhi cu nở dê không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ cùng một cái ma vực đại năng tu sĩ. Dưới loại tình huống này, chung sống hòa bình thời gian dài như vậy, người ta còn có thể để điểm công pháp của nàng. Tiên bối, ngài cũng không biết, ta mới mở miệng để nàng chậm rãi, Lư Duyệt kia khinh bỉ ánh mắt, hình như ngay tại nói ta, chính mình không cố gắng, còn ngăn nàng cố gắng đồng dạng. Can ma, nhà hắn nữ nhi khí chẳng có khi xác thực rất mạnh. Người bình thường chịu không được gã ai trả nở dê lẽ lại muốn đích thân trên thế nhưng là, chỉ cần vừa nhìn thấy Lư Duyệt kia cố gắng tỉ hệ ưu tư tử, hắn còn nói không ra miệng. Không cố gắng, sao có thể rời đi quốc sư phủ, có lẽ xương vụn đều hóa thành bùn. Không cố gắng, nàng như thế nào được tiêu giao những lao gia hỏa kia hậu ái, như thế nào tại đoạ ma hải dẫn động phong vân không cố gắng, sao có thể tại đàn sói vây quanh bên trong, tại kẻ hèn mọn 50 năm bên trong tiến giai đến nguyên anh không cố gắng, tại đối mặt ma vực các phương truy sát thời điểm. Nàng nào có bản sự trốn không cố gắng, biên cảnh đại chiến thời điểm, nàng chỗ nào có thể khiến người ta toàn quân bị diệt không cố gắng, nàng làm sao có thể có ngày hôm nay một tiếng kéo. Dài thở dài, than ra tới thời điểm, càn ma yên lặng biên chế dày cỏ. Thứ này, cho nữ nhi mặc, có thể tại cường độ đi vội thời điểm, để dây của nàng cùng mặt đất có cái giảm sóc, có thể để chân của nàng dễ chịu một ít. Tiên bối. Ngài cũng cho ta biên một cái đi An Xảo Nhi khoảng thời gian này, thế nhưng là thụ đại khổ. Ôn Phúc Tông như nở dê cao y na y ra hỏa, tất cả đều là luyện thể đến trúc cơ tu sĩ, bọn họ chạy thế nào cũng không đáng kể, có thế nàng cùng y lìa chạy, liền thẳng nhiều. Dù là có kim vượng tài cùng đại gia giúp đỡ, trên chân bảo tử, cu nở dê luôn luôn chọc lấy một cái, lại sinh một cái. Đều biên, chính càn ma cu nở dê không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ làm năm đó đối thủ một mất một còn dày cỏ đạo nhân sống. Lư Duyệt tại tất cả mọi người rời giường thời điểm, cu nở dê đứng lên. Cấp tốc quản lý tốt nội vụ, cầm một ngày lương khô, lặp lại ngày qua ngày, bên cạnh chạy bên cạnh tu hành đường. Một phủ nơi rách nát này, có thế sớm ngày ra ngoài, nàng tuyệt không muốn chậm một ngày ra ngoài. Thời gian tại cố gắng của mọi người dưới, từng ngày trôi qua, mùa xuân đi, mùa hè đi. Mùa thu cũng đi một lần nữa kết lên băng lưu tinh sông, lần nữa huy động sối tuyết thời điểm, tất cả mọi người biết, cách bọn họ chạy ra một phủ thời gian không xa. Tự xảy ra chuyện đến nay, Lư Duyệt căn bản không nhớ rõ, luôn luôn kêu gọi nàng cốc lệnh tắc, đã từng trợ nàng linh lực toàn bộ trào lên, càng không biết, này mười mấy tháng, tỉ tỉ lại thử vài lần, chỉ là bởi vì thần hồn bị hao tổn, mỗi lần đều nửa đường mà kết thúc. Thời gian dài như vậy, đại gia hồn hỏa đều vô sự. Ngươi cũng không cần lại chơi đùa lung tung được hay không lạc tịch nhi đối mặt cốc lệnh tắc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có chu tờ thơ y gian, đi thử những cái kia căn bản không giúp được nàng chuyện, không bằng thật tốt dưỡng thần, tử phủ đan nhiều khó khăn được đổ vật, cũng không phải bị ngươi lãng phí. Nam Nga nở đại trương, lại cầu chính bản, cầu đừng chuyển trộm chưa xong còn tiếp.